Chương 3457 Thú tuyển. Tận mắt thấy cảnh này, nhiều người càng tin tưởng vào truyền thuyết. Từ lâu đã có lời đồn rằng đạo giả chân đế từng ôm ra ngoài một viên thú đản ở nơi này, sau đó ấp ra một con bệ ngạn trở thành thủ hộ thần của Phục Ngưu đạo thống. Ở trên ngọn núi có một xào huyệt, trong xào huyệt có 3 viên thú đản. Thời gian ngắn ngủi lại có người phát hiện mới, phát hiện ra xào huyệt trên một ngọn núi cao vút trong mây. Vì vậy nhiều tu sĩ cường giả xiết tới ngọn núi. Những tu sĩ này còn chưa tới ngọn núi, lòng đất bất thình lình trồi đến một bộ xương vô cùng khổng lồ. Có một bộ hài cốt tệ thú canh gác ở đây. Mỗi tấc đất, những tu sĩ này táp thành thịt vụn. Giết, vẫn là chưa có người bỏ cuộc. Hét lên, muốn cường công ngọn núi, tấn công hài cốt tệ thú. Bùng, tệ thú phun dung nham, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang. Chỉ thời gian ngắn nhiều người, nhiều chuyện phát sinh tương tự ở vùng thế giới này. Nhiều người phát hiện ra thú đản, mọi người muốn cướp, mà những viên thú đản, nếu không có tệ thú bảo vệ thì hài cốt tệ thú canh gác. Rất nhiều cường giả chết dưới tay tệ thú, người thật thành công lấy được thú đản ít ỏi không nhiều. Tệ thú quay lại tệ thú thành không chỉ là vì chết cùng đẻ trứng, còn vì là thú tuyền trong tệ thú thành. Nhiều tu sĩ còn giữ được bình tĩnh chống lại mê hoặc cưỡi tệ thú lao nhanh, nhất là cường giả thế hệ trước ít ai xuống giữa đường. Cuối cùng có vài con tệ thú dường như chạy đến điểm cuối của mình, dừng một chỗ, chúng tìm một khe núi hoặc một chũng nước lặng lặng đợi ở đó. Rầm, khi tới thời gian nhé mắt khe núi cùng chũng nước phun trào nước suối, nhưng nước suối này không có màu trắng trong suốt, lại có màu trắng đục như sữa. Hơn nữa, nước suối còn lan tỏa mùi thơm như thơm của sữa, giống sữa thú. Nhìn thấy khe núi cùng chúng nước phun trào suối màu trắng sữa, những tệ thú chờ sẵn ở xung quanh lập tức mất kiên nhẫn, cúi đầu uống ừng ngực. Chỉ nghe tiếng uống nước ừng ngực vang không dứt. Đây là gì? Thấy tệ thú vội cúi đầu uống ừng ngực, không ít tù sĩ trẻ tuổi đi theo tới đây cũng không biết đây là thứ gì. Là thú tuyển, mau đi lấy một ít. Không ít cường giả thế hệ trước cùng lão tổ chuẩn bị từ sớm, lập tức nhảy khỏi tệ thú vội hứng thú tuyển phun khỏi lòng đất. Nước suối này có tác dụng gì? Tu sĩ trẻ tuổi cũng vội đi giúp đỡ tranh thủ hỏi. Có thể kéo dài tuổi thọ, có thể uống, cũng có thể luyện đan. Không ít trưởng bối gấp gáp vừa hứng thú tuyền vừa chỉ huy ván bối nhanh tay. Thì ra thú tuyền của tệ thú thành có thể kéo dài tuổi thọ, tuy nó không đạt đến hiệu quả của trường sinh bất tử như truyền thuyết, nhưng thực có thể để người ta tuổi thọ khô cạn kéo dài ra, nhất là những lão tổ từng dùng trường sinh đan. Trường sinh đan đã không còn tác dụng với họ, vì vậy họ là muốn tìm nước thánh để ích thọ duyên niên. Hiển nhiên thú tuyền là nước thánh, bởi vậy mà không ít lão tổ mạo hiểm đích thân tới đây để lấy thú tuyền. Lúc này không ít tu sĩ thấy kỳ cảnh, chỉ thấy không ít tệ thú sau khi ra sức uống lấy uống để thì lông trắng trên người chúng rụng xuống giống như bị ghẻ. Khi bộ lông trắng muốt của chúng rơi xuống, chúng bắt đầu mọc ra lông đen tuyền, có tệ thú bắt đầu lột ra mọc ra một bộ lông hoàn toàn mới. Quá thần kỳ, thấy cảnh tượng này nhiều tu sĩ chấn động hít lạnh thì thào, đây là phản lão hoàn đồng. Sau khi tệ thú uống nước thú tuyển có hiệu quả thần kỳ thế vậy, có lão tu sĩ cũng học theo tệ thú, nằm nhói bên bờ suối uống ừng ngực hồi lâu, cái bụng hắn là uống phát phình. Sao tóc bạc của ta không mất? Uống phình cả bụng nhưng không mất sợi tóc bạc nào, càng khỏi nói đến tới tóc hóa đen mặt trẻ ra. Ngu xuẩn, thấy dáng vẻ quán gần đó có lão tổ lắc đầu cười mắng. Đã nói là thú tuyền rồi, chắc có hiệu quả mạnh đến tệ thú. Còn phản nó hoàn đồng trong thời gian ngắn, nhưng mà con người lại khác, cần thời gian tiêu hóa, tinh hoa. Bởi vậy phải có được dược sư tốn nhiều tâm huyết tinh luyện nó. Nếu người uống mấy ngụm mà đã có thể phản nó hoàn đồng, thì người nghĩ rằng tốt như vậy đến lượt ngươi sao? Từ lâu đã bị các thủy tổ độc chiếm, khi đó thứ này không còn là thú tuyền, mà phải gọi là trường sinh tuyền. Ngày lão tổ nói, tu sĩ đó nhăn mặt chống cái bụng phình trướng của mình khóc nức nở. Ta nên làm gì bây giờ, nó khó chịu quá. Từ từ tiêu hóa đi, lão tổ tức giận chẳng thèm quan tâm tới hắn nữa. Đương nhiên muốn lấy thú tuyền cũng không dễ như vậy, vài chỗ tệ thú ít thì tệ thú chẳng quan tâm đến việc tu sĩ lấy thú tuyền, nhưng chỗ tệ thú nhiều thú tuyền còn chẳng đủ dùng. Thế tu sĩ cường giả lấy trộm thú tuyền, những tệ thú này không hề khách khí, đùng một cái có tệ thú dẫm tới dẫm bay tu sĩ. Mà đất lại lay chuyển, lòng đất trồi dậy từng bộ hài cốt của tệ thú. Những bộ hài cốt tệ thú này lao tới thú tuyền ra sức uống thú tuyền. Giết, thời gian ngắn không ít chỗ vì tranh cấp thú tuyền mà cả tu sĩ cùng tuệ thú. Với hài cốt của tệ thú đánh ngất trời, thậm chí giữa tù sĩ, giữa tệ thú cũng vì thú tuyền mà đánh nhau khốc liệt. Chỉ thời gian ngắn, không ít nơi trên vùng thế giới này tràn ngập mùi máu tanh. Ở vùng thế giới này không chỉ có thú tuyền, còn có đạo cốt mà ai ai cũng khao khát muốn có. Cao tù sĩ leo đến ngọn núi cao chọc trời, nhìn thấy một cây thần thụ cực kỳ to lớn. Cây thần thụ này náo mình trong một cánh rừng cực kỳ rậm rạp, hắt treo một cục xương trắng cực kỳ nhẵn nhụi, ánh sáng lộng lẫy lưu chuyển, thỉnh thoảng lại xuất hiện phù văn đạo cốt trong truyền thuyết. Thế như vậy không ít tù sĩ mừng như điên, ngay lập tức leo lên thần thụ muốn lấy viên đạo cốt. Nhưng mà hắn mới chạm vào thần thụ, chỉ nghe đùng đùng thần thụ thình lình nổi từng thế chớp bổ vào người hắn, bổ hắn cháy đen thui. Chương 3458. Cũng có người nhìn thấy viên đạo cốt màu vàng đó ở thầm cốc, gợi ra không ít náo động. Có người lập tức lẻn vào thầm cốc, chỉ nghe bùng một cái, tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy thầm cốc nổi sương mù, toàn thân quán cứng ngắc, ngã dưới đất đi đời nhà ma. Thế cảnh tượng kinh khủng như vậy, không ít người sởn tóc gáy, không dám tiến thêm. Tuy rằng thực sự phát hiện ra một vài viên đạo cốt trong vùng thế giới, nhưng chúng đều là tồn tại ở các vùng nguy hiểm, là mọi người khó lòng vượt qua. Nhiều người tham lam còn chưa kịp lấy đạo cốt đã ném luôn tính mạng của mình. Đạo cốt bị phát hiện đều xuất hiện ở những nơi cực kỳ hung hiểm, muốn lấy được chúng còn có hơn lên trời. Thậm chí vài người lấy được đạo cốt nhưng cũng vô dụng, bởi vì bọn họ không hiểu hết ảo diệu của nó. Đạo cốt từ đâu mà ra? Tỷ phát hiện đạo cốt nhưng lại không thể lấy được, làm mọi người phiền muộn. Đồng thời họ cũng hết sức tò mò, không biết, ngay cả lão tổ đạo thống cũng không rõ lai lịch của tệ thú thành nói. Đồn rằng sau khi tệ thú chết, nó quay về với tạo hóa, chừa một viên xương thú tốt nhất, mà viên xương thú này ở vùng thế giới thai nghén cất chứa đại đạo. Nếu người có được đạo cốt tìm hiểu về nó, đây là ảo diệu nguyên thủy nhất. Điều này rất ích cho việc tu hành trong tương lai, thậm chí còn tốt hơn cả việc người tu luyện công pháp thủy tổ. Bởi vì công pháp thủy tổ do chính thủy tổ sáng chế, nó đã thành hình, chỉ thích hợp với bản thân thủy tổ. Nhưng mà nếu như người có thể tìm hiểu ảo diệu nguyên thủy nhất, nó là thứ thích hợp nhất với người, thậm chí có thể trở thành một phần căn cơ của người. Vị lão tổ này nói từ từ, làm không ít vãn bối nghe say sưa. Nghe nói đạo giải chân đế có một viên đạo cốt, có một lão tổ nói cũng bởi vậy hắn có thể kích hoạt được đạo nguyên của Phục Ngưu đạo thống. Bằng không, chỉ bằng vào quyển Phục Ngưu kinh mán có được, cơ bản không thể kích hoạt đạo nguyên đã chết héo. Nghe lão tổ nói vậy, mọi người càng thèm thuồng đạo cốt của tệ thánh thú, nhưng mà muốn lấy được còn khó hơn lên trời. Từng có lão tổ mạnh mẽ ra tay nhưng mà không thể lấy được viên đạo cốt nào, bởi vậy mà đạo cốt càng có vẻ quý giá. Trong khi mọi người hối hả cướp thú đàn, giật thú tuyền, lấy đạo cốt, ba người Lý Thất Xa cưỡi quỷ ngưu đi nhanh, một đường đi thẳng bỏ xa tất cả người phía sau. Vì vậy ba người họ ở đầu dẫn đường, tuy rằng trên đường cũng gặp một ít hài cốt tệ thú, thế nhưng mà những bộ hài cốt này so với quỷ ngưu thì quá yếu. Vì vậy những bộ hài cốt tệ thú này cũng thoái lui, không dám chống lại. Cuối cùng con tệ thú này đằng trước một ngọn núi lớn xa xôi, không nói chính xác hơn là một cái dãy núi to lớn. Nhìn dãy núi này từ xa nhìn như là một con tệ thú to ngoài sức tưởng tượng đang nằm nhòi trên đại địa. Hơn nữa dãy núi này là một chỉnh thể giống như một con tệ thú biến thành. Dãy núi này quá lớn, dọc đường tới đây những dãy núi mà họ từng thấy đều không thể so bì với dãy núi này. Khi chưa kịp tới gần dãy núi thì từ xa đã cảm nhận được thú tức cuồn cuộn phả vào mặt. Giống như có một con vua của loài thú ở nơi này. Thú tức kinh khủng tới mức khiến cho trái tim rung lên, thấy sởn tóc gáy, một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Ngay cả tệ thú bế nghế thiên hạ như quỷ ngưu cũng là bị thu hút bởi khí tức, giống như kinh hãi, kính nể dãy núi vô cùng to lớn. Cái cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhõm. Đây là núi gì? Khi mà những dãy núi to lớn cảm nhận thú tức cuồn cuộn, Phú Băng ngừng chấn động. Lúc này Quỷ Ngưu từ đi tới, dù đằng sau có tệ thú đi đến đây, nhưng mà chúng đều vội vàng dừng không dám vào núi, chúng chỉ có thể đứng nhìn dãy núi to từ đằng xa. Tệ thú Quỷ Ngưu cõng đám Lý Thất Xà chậm chậm vào dãy núi. Vào dãy núi không được bao lâu nó dừng lại. Sau khi tệ thú Quỷ Ngưu dừng, chỉ thấy nơi này là một khe núi, trước mặt có hồ đá khô cạn. Hồ đá này trông giống như nhân công xây thành, là loại hồ có nhiều loạn thạch chất thành, giống như tự nhiên mà có. Bởi vì có quá nhiều tệ thú tới đây uống nước, lâu dần thì có một hồ đá như vậy. Chỉ là hồ đá này đã khô cạn, không có bất cứ thứ gì. Sau khi tệ thú Quỷ Ngưu dừng lại đứng im không nhúc nhích, giống như lặng lặng đợi thứ gì. Nó như đứng nhìn từ trên xuống, nhìn vị trí của tệ thú Quỷ Ngưu, người ta thấy vì dãy núi này như con cự thú nằm ngoài trên đất. Mặt chỗ Quỷ Ngưu đứng là cái miệng rộng của cự thú, giống như ngày trước có một cự thú đang cúi đầu. Sao vậy? Thấy tệ thú Quỷ Ngưu đứng ở chỗ này không nhúc nhích, Vũ Băng ngừng hỏi. Chờ. Lý Thất Xà ngồi trên bả vai Quỷ Ngưu, nhắm mắt dưỡng thần, dường như không hề sốt ruột. Vũ Băng ngừng cùng Lăng Tịnh Mặc chỉ có thể im lặng chờ đợi, cũng không biết cãi. Tay đổi với Lý Thất Xà thì với tị thú thành nữa thì sẽ ra sao? Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ nghe rầm một tiếng, chỉ thấy cái hồ bốc lên nước suối. Nước suối từ dưới lòng đất phun lên, có màu trắng đục như sữa. Hơn nữa khi nước suối phun ra khỏi mặt đất thì có mùi thơm xông vào mũi, và hình như mùi thơm này là mùi thơm của sữa. Lúc này nhiều nơi ở vùng thế giới này phun ra thú tuyển tương tự, nhưng nếu người so sánh thú tuyển trước mặt với thú tuyển ở nơi khác, nhất định phát hiện thú tuyển nơi này càng đục màu hơn, càng đậm hơn, giống sữa thú. Lại người cẩn thận sẽ thấy mùi thơm thú tuyển trước mắt tỏa ra càng thuần chính, thậm chí mùi hương này có thể so với mùi tinh khiết không thể diễn tả bằng lời. So với những thú tuyển khác thì hình như là tệ thú tuyển trước mắt là nguồn gốc của cả đại tuyển trong mảnh đất này. Thú tuyển cùng những nơi khác dường như đã bị pha loãng, hoàn toàn không thể so sánh với thú tuyển tại đây. Chương 3459 Cự Mạch. Khi thú tuyển xuất hiện, tệ thú Quỷ Ngưu cúi đầu uống rất thả cửa, bởi vì không có tệ thú nào tranh chấp với nó. Tệ thú Quỷ Ngưu độc chiếm toàn bộ thú tuyển. Thú tuyển thấy nước suối phun lên, Vũ Băng ngừng giật mình nghe tới thuyết, không ngờ mình có thể thấy tận mắt. Thứ này có lợi ích gì? Lăng Tịnh Mặc hiếu kỳ. Có thể ích thọ duyên niên, Lý Thất Xà lạnh nhạt nói. Mà đối với tệ thú thì hiệu quả càng mạnh, thậm chí có thể phản lão hoàn đồng. Ích thọ duyên niên, nghe vậy Lăng Tịnh Mặc chấn động, nhìn thú tiền phun ào ào, tim nàng đập thình thịch. Đương nhiên lấy tuổi thọ bây giờ của Lăng Tịnh Mặc không cần thú tiền ích thọ duyên niên, nhưng mà đám lão nhân gia của Lăng gia cần. Lấy thực lực đám lão nhân ở Lăng gia, họ không có vốn liếng để tới nơi đây. Tuy rằng Lăng Tịnh Mặc tim đập thình thịch, nhưng mà nhìn tệ thú Quỷ Ngưu cúi đầu uống ừng ực, nàng không dám rằng bậy. Đạo hạnh của nàng nhỏ yếu, nếu dám cấp đoạt thú tuyển với tệ thú Quỷ Ngưu, chỉ sợ nó nhẹ một hơi biến nàng thành cho bụi thì đi mang một ít trở lại cũng tốt. Lý Thất Xà cười nhẹ nói, bằng không thì uổng công chuyến này tới tệ thú thành. Hơn nữa thú tuyển nơi này cũng quý giá hơn nơi khác rất nhiều lần. Nếu người có thể cưỡi tệ thú cấp bậc này, sợ rằng ngươi không có cơ hội lấy được thú tuyển. Thấy Lý Thất Xà lên tiếng, Lăng Tịnh Mặc vui vẻ vội đi xuống hứng thú tuyển. Ta cũng mang một ít về. Vũ Văn Ngưng là nhảy xuống lấy một cái bình hứng thú tuyển. Tuy rằng nàng không cần thú tuyển, nhưng mà có thể dùng để kính trưởng bối hoặc giữ lại sau này để mình dùng. Cũng không phải biết hay không là vì Lý Thất Xà lên tiếng, mà những tệ thú tranh cấp thú tuyển khác, nên là tệ thú Quỷ Ngưu đang uống ừng ực, chỉ liếc nhìn hai người Lăng Tịnh Mặc một chút rồi tiếp tục uống, lười quan tâm tới hai người họ. Sau đó Lý Thất Xà tiện tay hứng một bình thú tuyền, nhìn trời lạnh nhạt nói, tới lúc tiếp tục lên đường rồi. Quả nhiên sau khi Lý Thất Xà dứt lời, nghe tiếng ùng ục, một ao thú tuyền tràn đầy rút hết lòng đất, hồ đã không còn sót chút thú tuyền nào. Cuối cùng tất cả thú tuyền trên vùng thế giới này khô cạn, tất cả thú tuyền biến mất vào lòng đất. Bất luận tệ thú có uống được hay không, thời gian vừa tới tất cả thú tuyền đều biến mất hết. Mà nó ta còn chưa hứng được thú tuyền, thấy thú tuyển khô cạn có tu sĩ chửi ầm, Đến muộn rồi, có tu sĩ chạy tới nơi này thì thú tuyển đã biến mất, hối hận hét lớn. Không chỉ có tu sĩ hối hận mà ngay cả tệ thú khi thấy thú tuyển biến mất cũng ngẩng đầu rống lớn phẫn nộ. Nhiều tệ thú còn chưa kịp uống, thú tuyển đã phải trơ mắt nhìn nó biến mất. Nhất thời vùng đất đầy tiếng thú giống, tiếng thú giống rung chuyển đất trời làm hù mọi người sợ hãi. Sau khi thú tuyển biến mất thì phản ứng tệ thú quỷ ngưu rất bình tĩnh, giống như nó là nhìn quen chuyện này không hề lạ lắm. Chúng ta đi thôi. Sau khi thấy thú tuyển biến mất, Lý Tất Xả nói. Hồ Quang Ngưng cùng Lăng Tịnh mặt hoàn hồn vội nhảy đến vai tệ thú quỷ ngưu chuẩn bị tiếp tục lên đường. Lúc này tệ thú quỷ ngưu lại tiếp tục tiến tới vào sâu dưới núi, hình như đây không phải là lần đầu nó vào đây, hết sức quen thuộc đường đi, thậm chí có thể nói là ngựa quen đường cũ. Dãy núi này kéo dài 10 vạn dặm, cực kỳ rộng lớn. Trong dãy núi to lớn như thế, kỳ phòng có khắp nơi, thắng cảnh đẹp không sao tả xiết. Có thác nước từ trời chút xuống, có núi tuyết vờn quanh như ngọc lòng, cũng có hồ nước xanh màu ngọc bích nhìn tựa một viên minh châu. Nơi này giống như là tự cấu thành một vùng thế giới. Có một số bảo vật vượt xa tưởng tượng. Khi tệ thú quỷ ngưu đi qua một ngọn núi, chỉ thấy vách núi này có một xào huyệt. Chỉ thấy xào huyệt này như được xây bằng lông của thần điểu, lông chim lấp loáng chim kim quang, vô cùng mềm mại, giống như chính là lông chim mềm mại nhất thế gian vậy. Bên trong xào huyệt xây bởi lông chim này có một viên thú đản. Viên thú đản này không chỉ lớn, chỉ to cỡ cái bát. So với những thú đản to bằng cái chậu rửa mặt ở nơi khác thì viên thú đản này nhìn có vẻ gọn hơn rất nhiều. Viên thú đản này tựa như ngọc bích, tỏa sáng sáng xanh bích mềm mại. Viên thú trước này rất xinh đẹp, nhìn chẳng khác là một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không thể liên tưởng nó với quả trứng. Viên thú đản này thỉnh thoảng phun ra chân hỏa. Loại chân hỏa này rất khủng bố, đừng nói tu sĩ cường giả, ngay cả chân thần phổ thông chạm vào cũng lại bị đốt thành tro bụi. Là thú đản. Nhìn thấy viên thú đản, Vũ Văn ngừng biến sắc. Trứng tốt. Lý Thất Giả nhìn thú đản cười nhạt. Tuy không thể ấp ra được con chu tước, nhưng huyết thống của nó rất gần chu tước, không chừng tương lai trở thành tồn tại giống tệ thú này. Nói xong là vỗ nhẹ đầu của tệ thú quỷ ngưu. Mạnh vậy sao? Nghe Lý Thất Giả nói, Vũ Văn ngừng cùng Lăng Tịnh Mặc rung động. Dù các nàng chưa từng thấy tệ thú này ra tay, nhưng nó xuất hiện thì làm cho tất cả tệ thú khác bái lại, có thể hiểu được bản thân nó khủng bố thế nào. Đúng vậy, Lý Thất Giả gật đầu không nhúc nhích, mặc cho tệ thú cõng mình rời đi. Tại sao không lấy? Thấy Lý Thất Giả không nhúc nhích, Vũ Văn Ngưng hiếu kỳ, nên biết rằng người khác biết tới viên thú đàn này chắc chắn là vô số người điên cuồng. Chỉ là huyết thống gần với chu tước mà thôi, không phải chu tước thực sự. Lý Thất Giả cười nhạt nói, nếu chu tước thực sự còn khiến ta thấy hứng thú, nhưng chỉ là huyết thống gần gũi thì kém rất xa. Đây không phải vấn đề mạnh hay không mạnh, mà bản thân thần thú có giá trị riêng của nó, giá trị nó cao hơn bản thân của nó, đây mới là thực sự vô giá. Có lòng bồi dưỡng một con tệ thú mạnh, chỉ bằng bồi dưỡng một thủy tổ đi. Chương 3460, một khối đạo cốt. Ý Thất Giả cười nhạt nói, giống con tệ thú này khi nó quyết đấu với thủy tổ không chiếm được tiện nghi, nhất là thủy tổ tiên thống, nó cơ bản không thể chống lại. Nói sau này vỗ đầu tệ thú quỷ ngưu. Tệ thú quỷ ngưu bất mãn với câu của Lý Thất Giả thấp giọng giống, nhưng không hề nổi giận, khi nó là khai trí, tệ thú bình thường không thể sánh với nó đã có trí tuệ. Ngày Lý Thất Giả nói về Vũ Văn Ngưng cùng Lý Thất Giả đều ngẩn người. Với nhiều người, ấp ra một con tệ thú mạnh mẽ là chuyện ảo ước, giống như đạo giải chân đế năm đó hắn ấp được một con bệ ngạn. Một con bệ ngạn bây giờ là thủ hộ thần của phục ngưu đạo thống. Lăng Tịch Mặc không khỏi nhìn viên thú đản, nhưng nàng không dám mơ tưởng tới viên thú đản. Trước tiên nàng không nói đến thực lực lấy hay không, dù nàng có được thì nàng cũng không có điều kiện ấp trứng hoặc bồi dưỡng thần thú. Dù sao thứ như thần thú không phải ai cũng có tư cách, chứ người mạnh đến trình độ nhất định mới có thực lực ấp thú cùng bồi dưỡng nó. Tệ thú quỷ ngưu tiếp tục cõng Lý Thất Giả đi sâu hơn. Giữa đường có đi qua vài vách nham thạch, mắt hắn ngưng lại cười nhạt, có chút thú vị. Lúc này hắn đứng lên, tiểu nhị ngươi đi đi. Lý Thất Giả vỗ đầu tệ thú quỷ ngưu, sau đó nhảy xuống. Thấy Lý Thất Giả nhảy khỏi bả vai tệ thú quỷ ngưu, Vũ Văn Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc cũng vội nhảy xuống. Tệ thú quỷ ngưu không quan tâm tới ba người Lý Thất Giả ngồi hay không, nó chẳng bận tâm tiếp tục tiến tới, chớp mắt biến mất vào núi non trùng điệp. Mà đá nham thạch này nằm trên ngọn núi, vị trí ngay sát sườn núi. Dưới vách đá có một cái thềm đá dài ngoằng nhô ra, nhìn từ xa giống như là một bục đá chuyển động xoay quanh vách đá. Phú Băng Ngân cùng Lăng Tiện Mặc nhìn kỹ vách đá, các nàng không nhìn ra manh mối gì. Giống vách đá này chỉ là một vách đá bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Vách đá này không hề nhẵn nhụi, nó giống như vách đá khác, rất nhiều chỗ loang lổ, cũng có không ít đá vụn chen vào mình vách đá, nhìn không ra chỗ nào kỳ lạ. Mặt vách đá này có xám nhạt giống như bao vách đá bình thường khác, hơn nữa không ít nơi trên vách đá còn mọc cỏ dại. Mặt vách đá này quá bình thường không hề đặc biệt, nhưng Lý Thất Gia lại bị nó thu hút, giống như nó cực kỳ xinh đẹp, như là một báu vật khiến Vũ Văn Ngân cùng Lăng Tịnh Mặc không sao hiểu nổi. Lúc này Lý Thất Gia nhướng mình nhảy lên, nhảy tới sát vách đá, đứng trên hiền đá, giơ tay xoa nhẹ nhẹ vào vách đá thô ráp tới mức có thể đâm rách tay. Lý Thất Gia xoa thật nhẹ, động tác dịu dàng giống xoa ra thịt tình nhân. Lúc này Vũ Văn Ngân cùng Lăng Tịnh Mặc lần lượt nhún người nhảy lên, đứng mãi trên đá cùng Lý Thất Gia. Qua hoàn mỹ có thể nói là khởi nguyên. Lý Thất Gia sờ nhẹ vách đá là cảm khái nói. Vũ Văn Ngân cùng Lăng Tịnh Mặc không nhìn không ra manh mối. Theo các nàng, mặt vách đá này quá bình thường. Mặt vách đá này khắp nơi trên thế gian đầu đầu cũng có. Vách đá như vậy làm gì có cái gì hoàn mỹ chứ. Lăng Tiện Mặc đưa tay sờ vách đá, nhưng mà chỉ là vách đá bình thường, thô ráp, thậm chí có thể cắt đứt tay, không hề dính dáng đến hai chữ hoàn mỹ. Thứ này sao lại hoàn mỹ? Vũ Văn Ngân không phải nghi ngờ Lý Thất Gia mà cảm thấy tò mò mà thôi, bởi nàng không thể nhìn ra ảo diệu, không thể nhìn ra huyền cơ nơi đây. Nhìn kỹ vào, lúc này Lý Thất Gia tựa như là thiên ngoại phi tiên, có một loại tiết tấu cùng thần vận không cách diễn tả bằng lời. Chỉ thấy ngón tay hắn điểm nhẹ lên vách đá, ba một tiếng nháy mắt, thứ trước mắt các nàng không phải vách đá mà là một mặt hồ. Khi mà tiếng ba vang, mặt hồ gợn sóng, sóng nước lăn tăn. Ngay khoảng khắc này, thứ mà hai người Vũ Băng Ngưng nhìn thấy không phải là bóng phản chiếu của mình, hơn nữa thứ hai người thấy lại khác nhau. Lúc này Vũ Băng Ngưng thấy là thế giới cực kỳ mênh mông rộng lớn, giống như đủ một cái vũ trụ bỗng nổ tung một thế giới mới ra đời. Nhưng mà chưa đến vội vàng thì đi cũng vội vàng, tất cả cảnh chỉ thoáng qua, Vũ Băng Ngưng còn chưa kịp nhìn kỹ, tất cả mọi thứ đã biến mất. Mà Lăng Tịnh Mặc chứng kiến còn ngắn hơn, nàng nhìn thấy một thanh thần kiếm vô thượng xuất hiện. Thanh thần kiếm này chứa đựng vô tận thiên cơ. Thanh thần kiếm này vừa xuất hiện lập tức biến mất khí tức, nàng muốn nhìn thấy thì lại là thứ cả hai đều không có cơ hội. Trong nháy mắt, Lăng Tịnh Mặc cùng Vũ Băng Ngưng đều bị chấn động. Khi mà các nàng hoàn hồn cẩn thận quan sát lại lần nữa thì vách đá vẫn là vách đá, không có gì đặc biệt, vẫn thô ráp như cũ, thậm chí còn hơi đứt tay. Lúc này mọi người hoài nghi có phải ảo giác không, nhưng mà lý trí nói cho Vũ Băng Ngưng biết đây tuyệt không phải ảo giác, thứ nàng vừa thấy là vô cùng chân thật. Chuyện gì vậy? Vũ Băng Ngưng hoàn hồn chấn động nói. Bởi vì trước mắt người là một khối đạo cốt, Lý Thất Gia cười nhạt. Một khối đạo cốt? Nghe vậy Vũ Băng Ngưng chố mắt nói. Là vách đá trước mặt sao? Chính xác là vách đá trước mặt người, Lý Thất Gia cười nhạt. Nhất thời Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc bối rối, nhất là Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng cũng từng nghe qua đạo cốt. Đạo cốt chỉ to bằng cỡ bàn tay, lớn hơn chỉ bằng cái chậu rửa mặt. Nhưng mà viên đạo cốt trước mặt lớn bao nhiêu? Khối đạo cốt này thực sự quá tưởng khó tưởng tượng. Thế nhưng mà thế gian này thực sự có tồn tại đạo cốt như thế vậy sao? Đạo cốt này nó bay quá, quá lớn rồi, Vũ Băng Ngưng thì thào. Vì vậy đây là một khối đạo cốt không thể mang đi, Lý Thất Gia cười nhạt. Muốn gốc nó cổ xưa nữa, lai lịch kinh thiên, khối đạo cốt này quý hơn tiền kinh khởi nguyên rất nhiều. Vất vả lắm, Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc chợt tỉnh táo. Vũ Băng Ngưng học theo Lý Thất Gia, vườn ngón tay điểm đến vách ngón tay này. Thế nhưng mà không có chuyện phát sinh. Như tưởng tượng, vách đá vẫn là vách đá, xứ nó chỉ là vách đá bình thường mà thôi. Chương 3461. Tại sao ta không điểm được cảnh tượng vừa rồi? Vũ Băng Ngưng nhìn thấy vách đá không phản ứng, cảm thấy không hiểu. Nếu ai cũng có thể chỉ ra bản nguyên thì chẳng có gì là ảo diệu. Lý Thất Gia cười. Muốn trả lại bản nguyên, ngươi cần phải có thực lực của thủy tổ hoặc tồn tại như thủy tổ. Nếu không, ngươi không thể làm được. Trừ khi ngươi trời sinh đã có một viên tiên tâm. Thế này có thể ngộ đạo không? Tuy Lăng Tịnh Mặc biết rất ít, nhưng mà cũng nghe qua về chuyện đạo cốt có thể ngộ đạo. Có thể, nhưng không phải ai cũng có thể. Cần phải có thiên phú phi phàm, có đạo tâm kiên định, thông minh tài trí mới tìm hiểu được. Lý Thất Xà cười nói, ngay cả đạo cốt bình thường thì người bình thường cũng không thể tìm hiểu, nói chỉ đến đạo cốt trước mắt. Nói tới đây, Lý Thất Xà ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Thế vậy, Vũ Ba Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc học theo Lý Thất Xà nhắm mắt xếp bằng, các nàng muốn tìm hiểu khối đạo cốt. Đạo cốt rất hiếm thấy, còn là đạo cốt lớn tới mức không thể tưởng tượng như khối trước mắt, chỉ sợ mất cả đời là chưa chắc thấy. Nhất thời, thiên địa dường như yên tĩnh, trừ tiếng gió thổi, trừ tiếng nước chảy chẳng còn nghe tiếng động nào khác. Ngay cả tiếng hít thở của chính mình cũng nghe thấy được. Lăng Tịnh Mặc học theo Lý Thất Xà xếp bằng tại chỗ, nhắm mắt nhập định. Nhưng mà theo thời gian trôi, nàng không thể tìm hiểu được gì, không thể cảm nhận được gì. Như thể bên trong thứ này giống tuếch, hơn nữa khối đạo cốt này dường như cự tuyệt không cho nàng vào. So với Lăng Tịnh Mặc, Vũ Ba Ngưng đỡ hơn. Trong hoảng hốt, nàng giống như nắm bắt gì đó, nhưng lại để vụt mất, không thể tìm hiểu. Vũ Ba Ngưng thử nghiệm nhiều lần vẫn không thể thành công, giống như nàng còn lâu mới đủ tiêu chuẩn tìm hiểu khối đạo cốt. Cuối cùng nàng từ bỏ, bởi nàng biết vài thứ không thể cưỡng cầu. Muốn tìm hiểu thứ này phải đạt đến cấp độ rất cao, nàng không thể với tới, ít nhất là bây giờ thì không thể đạt đến trình độ như vậy. Lý Thất Xà thì ngược lại, hắn chỉ ngồi tại chỗ giống đang ngủ, nhập định tại chỗ không nhúc nhích, nhưng hóa thành pho tượng, không có thứ gì kinh động được hắn. Tuy rằng Vũ Ba Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc cũng tìm hiểu vách đá này, nhưng các nàng không thể làm giống Lý Thất Xà, điểm nhẹ một cái là xuất hiện gợn sóng. Dùng tâm quan sát, cuối cùng Vũ Ba Ngưng là đành phải thở dài từ bỏ. Các nàng không thể tìm hiểu thứ này, đây là thứ nàng không thể với tới. Cuối cùng hai người từ bỏ, đứng lặng im cạnh, không dám quấy rầy Lý Thất Xà. Thời gian trôi, Lý Thất Xà ngồi xếp bằng tại chỗ không nhúc nhích, giống hóa đá thành bức tượng. Cũng không biết thời gian qua bao lâu, nghe tiếng sàn sạt, trước mắt Vũ Ba Ngưng đề phòng có người. Lúc này Vũ Ba Ngưng lập tức canh giữ cạnh Lý Thất Xà, biết rằng hắn đang nhập định, lỡ cắt ngang không trường bị tẩu hỏa nhập ma. Nghe mắt, Lăng Tịnh Mặc cũng canh trường cạnh Lý Thất Xà. Tuy đạo hạnh của nàng nông cạn, nhưng cố hết sức một phần. Quả nhiên ngay lúc này, từ xa hiện ra một đám người, hơn nữa đám người này không yếu, phải ông lão lan tỏa khí tức chân thần kiếm tôn. Thấy người trẻ cầm đầu, Lăng Tịnh Mặc nhận ra ngay lập tức, mặt trắng tái. Nàng xuất thân từ kiếm chủng, lòng rất kiêng kỵ kiếm chủng, là chư vị lão tổ của kiếm chủng. Lúc này Lăng Tịnh Mặc nhận ra không ít lão trong đám người hoàn toàn biến sắc, hít lạnh một hơi ngơ ngác. Thế đám kiếm tôn Lăng Tịnh Mặc hoàn toàn biến sắc. Nếu như Lý Thất Xà còn tỉnh, nàng chẳng hề sợ hãi, bởi dù trời có sụp xuống cũng có Lý Thất Xà chống. Nhưng giờ hắn đang nhập định ngộ đạo, vậy thì nguy rồi. Lúc này Lăng Tịnh Mặc không cảm thấy lo lắng cho mình, mà lo lắng cho Lý Thất Xà. Bởi một khi nhập định ngộ đạo bị cắt đứt, có thể tẩu hỏa nhập ma, nghiêm trọng hơn là thân tử đạo tiêu. Lăng Tịnh Mặc lo lắng nhìn Lý Thất Xà, nàng hy vọng hắn có thể tỉnh lại nhanh hơn, có thể thoát khỏi trạng thái nhập định. Cẩn thận! Lúc này nét mặt Vũ Ba Ngưng nghiêm lại, chuẩn bị kỹ càng, nhỏ giọng căn dặn. Lăng Tịnh Mặc nắm chặt nắm đấm, bất kể thế nào cũng không thể để đám kiếm tồn tội nguyện. Thậm chí khi này Lăng Tịnh Mặc đã đưa thân thể của mình chắn trước mặt Lý Thất Xà, thì đạo hạnh nàng nông cạn. Nhưng nàng không chớp mắt nhìn Lý Thất Xà chết dưới tay đám kiếm tôn. Đám kiếm tôn vốn là cưới tệ tú tới đây, họ cũng có một chút hiểu biết về tệ tú thành, vì vậy mới tới được nơi này. Nhưng mà tệ tú họ không dám vào trong đây, nên đành phải đi bộ đến. Dãy núi này cực kỳ nguy hiểm, vì thế đám kiếm tôn rất cẩn thận, sợ chọc phải tệ tú mạnh mẽ nào đấy. Dù thấy đạn thú đạn, họ cũng không tùy tiện ra tay. Không ngờ họ lại gặp được ba người Lý Thất Xà tại chỗ này. Thấy Lý Thất Xà ngồi xếp bằng, mắt kiếm tôn ngưng lại, hư lạnh khóa chặt Lý Thất Xà. Hắn là ván bối họ Lý đó sao? Lúc này đằng sau lưng kiếm tôn, một ông già đi tới, mắt nhìn phía Lý Thất Xà nói chậm. Ông lão cõng một thanh cự kiếm. Thanh cự kiếm này xám đen như sắt, không biết lấy loại thần kim nào đúc thành. Vóc người hắn khôi ngô, phối hợp thanh kiếm như vậy, nhìn trông có vẻ cường tráng mạnh mẽ. Tuy không có làn tỏa khí tức chân thần trên người, nhưng mà trên người lại có thần hoàn xoay chuyển, chứng tỏ là một chân thần, hơn nữa là chân thần đăng tiên. Cô độc kiếm thần thấy ông lão Lăng Tịnh mặt mặt mày tái nhợt, mất kiểm soát kêu thất thanh. Vân Thiềm nhìn ông lão mắt vũ và ngừng nghiêm lại, mặt thay đổi, không ngờ là lão tổ nặng ký như vậy, đích thần xá lầm. Chương 3462, chúng địch tập hợp. Cô độc kiếm thần Vân Tiêm là lão tổ mạnh nhất của kiếm chủng, là một trong những vị chân thần cửu trọng thiên, mạnh hơn Truy Phong thần ẩu rất nhiều. Hoặc lại cô độc kiếm thần khổ luyện kiếm đạo cả đời, có thể nói đã đến cấp độ hiếm thấy ở phương diện kiếm đạo. Bởi vậy có lời đồn rằng kiếm đạo của cô độc kiếm thần vô địch, cuộc đời ít khi qua bá kiếm. Vì vậy, có người suy đoán tuy cô độc kiếm thần là chân thần cửu trọng thiên, nhưng dựa vào kiếm đạo mạnh không gì bằng quán, hắn có thể đối đầu với tồn tại trở thành bất hủ. Tiếc nuối duy nhất cô độc kiếm thần là hắn không tu luyện công pháp hạt nhân của kiếm thánh, mà không hắn đã có cơ hội kế thừa vô thượng kiếm đạo của kiếm thánh. Ta muốn nhìn thử khoái kiếm của hắn. Lúc này mắt cô độc kiếm thần phát sáng, nét mặt hằng hái. Hắn đã cực kỳ say mê kiếm. Chuyện hắn thích nhất không phải là khiêu chiến cao thủ trong thiên hạ, mà luận kiếm đạo với cường giả kiếm đạo trong thiên hạ. Vốn dĩ cô độc kiếm thần không quản chuyện kiếm chủng, hắn nghe tin tức từ kiếm tôn truyền về nói Lý Thất Dạ khoái kiếm vô địch, để cô độc kiếm thần sáng mắt. Vì vậy xuất tế vì khoái kiếm của Lý Thất Dạ mà tới nơi này. Kiếm tôn mời tới cô độc kiếm thần là vì để đối phó Lý Thất Dạ. Ngay cả Truy Phong thần nào cũng thất bại, vì vậy kiếm tôn cần nhắc mãi. Trừ bất hủ thì kiếm chủng chỉ còn mình cô độc kiếm thần có thể phân cao thấp với Lý Thất Dạ. Kiếm tôn cũng biết địa vị trưởng môn nhắn, không có cách nào mời được nhân vật như cô độc kiếm thần, đang nhấn mạnh Lý Thất Dạ khoái kiếm vô địch, kiếm đạo tuyệt thế vô song, để kiếm thần sáng mắt vì vậy xuất thế. Đương nhiên cô độc kiếm thần xuất thế không phải vì ân oán của kiếm tôn, chỉ muốn mở màng khoái kiếm vô địch của Lý Thất Dạ, muốn phần cao thấp kiếm đạo. Lý Thất Dạ, đây là lão tổ vô địch kiếm chủng bọn ta, kiếm đạo vô địch hôm nay muốn lánh xáo khoái kiếm vô địch của ngươi. Kiếm tôn đứng dậy nói lạnh lùng, cố ý nhấn mạnh bốn chữ khoái kiếm vô địch, nhưng Lý Thất Dạ vẫn là ngồi bằng tại chỗ không nhúc nhích. Công tử ta tạm thời không có hứng thú. Lúc này Vũ Bằng ngừng khiêm tốn từ chối, nàng hy vọng tìm cớ kéo dài thời gian, không muốn mọi người biết Lý Thất Dạ đang nhập định ngộ đạo. Khẩu khí thật lớn, kiếm tôn lạnh lùng nói, có đầu kiếm thần bọn ta chính là chân thần cửu trọng thiên. Công tử chúng ta có gì phải sợ, ngay cả chân thần tầng 8 là tùy tiện giơ tay đuổi. Vũ Bằng ngừng phủi tay cắt lời kiếm tôn. Vũ Bằng ngừng kiêu ngạo như vậy cũng là vì muốn gây náo động không khí, để kiếm tôn lầm tưởng Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng tại chỗ là đang xem thường kẻ địch. Thực tế trước kia Lý Thất Dạ gần như là vậy, hắn thường nhắm mắt dưỡng thần xem thường chúng địch. Giờ hắn ngồi yên tại chỗ, trong thời gian ngắn kiếm tôn không nghĩ đến chuyện Lý Thất Dạ ngồi đó nhập định ngộ đạo, còn tưởng hắn đang kiêu ngạo ngồi yên xem thường mọi kẻ địch. Dù sao trước đó hắn cũng vậy. Thái độ của Vũ Văn Ngưng khiến sắc mặt kiếm tôn hết sức khó coi, nhưng mà nhất thời không thể phản bác, bởi Vũ Văn Ngưng nói thật, mới đó không lâu Lý Thất Dạ còn đã nhấc tay chấn áp Truy Phong thần nào. Ngay khi kiếm tôn nghẹn lời thì có tiếng hừ lạnh, một người lạnh lùng nói. Nói vậy nữ võ thần hoàn toàn phản bội Chu Tường võ đình nương nhờ tên ma đầu. Lúc này một đám người đi tới là Bàn Long công tử của Bàn Long đạo thống. Hơn nữa hắn không chỉ đến một mình, còn mang theo 100 ông lão tới, trong đó đa số là lão tổ của Bàn Long đạo thống, đều là chân thần, thậm chí có người là chân thần đăng tiên. Bản lòng công tử, ta có phản bội Chu Tường võ đình hay không là chuyện riêng của Chu Tường võ đình. Nếu bản lòng công tử muốn quản chuyện nhà người khác, trước tiên lau chùi sạch sẽ chuyện cũ ở Bái Nguyệt giáo đi. Khi nào cái mông mình sạch cứt thì hãy chỉ trích mặt người khác dính bùn. Vũ Bằng Ngưng nói giận lạnh lùng, không khách khí, không hề nể nàng mặt mũi. Hiển nhiên nữ võ thần của ông phải hư danh, một khi nàng hung hăng rồi là cực kỳ hung hăng, không sợ bất luận kẻ nào khinh thường quần chúng. Ngươi, Vũ Bằng Ngưng nói vậy chẳng khác vả mặt Bàn Long công tử, cũng vả mặt Bàn Long giáo thống. Không là vả mặt Bái Nguyệt giáo. Không ít lão tổ Bàn Long đạo thống căm tức nhìn Vũ Bằng Ngưng, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao Bái Nguyệt giáo thực sự có một đoạn lai lịch, tu hú chiếm tổ thước không hề vẻ vang. Vũ cô nương đã lâu không gặp. Khi mà Bàn Long công tử tức giận nói không ra lời, một ông lão phía sau lưng Bàn Long công tử tới, Ông lão này đi đến, ánh sáng rọi mặt đất, ánh sáng giống như là dòng nước chảy xuôi trên đất. Ông lão này có ngàn tay, mỗi cánh tay đều dang rộng, giống đánh nổ toàn bộ thiên địa. So với cánh tay của hắn thì bản Long công tử thua xa. Thiên vương đã lâu không gặp, đối mặt ông lão, Vũ Băng Ngưng cũng cư xử bình thản, chỉ gật đầu nói chậm. Vạn tí thiên vương, nghe Vũ Băng Ngưng gọi thiên vương, Lăng Tịnh mà nghĩ đến một người, không gọi thất thanh lập tức chè miệng. Vạn tí thiên vương không sai, ông lão này là vạn tí thiên vương tiếng tăm lừng lẫy của bản Long đạo thống, cũng từng là lão tổ tham gia liên quân tấn công Cuồng Đình. Hôm nay hắn xuất hiện nơi này chính là vì Lý Thất Dạ. Ngày đó liên quân thảm dưới tay Lý Thất Dạ, vạn tí thiên vương rất không cam lòng. Dù sao họ đều cho rằng lý do liên quân thua dưới tay Lý Thất Dạ bởi Lý Thất Dạ có thiên thời địa lợi. Nếu hắn không nắm giữ đạo nguyên của Cuồng Đình đạo thống thì liên quân tuyệt đối không có thất bại thảm hại như vậy. Chính vì vậy sau khi biết Lý Thất Dạ xuất hiện ở Kim Tiễn Lạc Địa, vạn tí thiên vương vừa chữa thương xong lập tức vượt qua ngàn tỷ dặm tới đây muốn tìm Lý Thất Dạ rửa sạch sỉ nhục. Chương 3463 Tế Thế Thảo Thần Thông. Huống chi vạn tí thiên vương cho rằng chỉ cần Lý Thất Dạ không nắm sớ đạo nguyên, hắn có cơ hội đánh bại Lý Thất Dạ. Dù sao thực lực chân thần đăng thiên như hắn cũng là tuyệt đối không hề tầm thường. Vạn tí thiên vương nhìn Lý Thất Dạ ngồi xếp bằng, nhìn Vũ Băng Ngưng rồi nói chậm. Vũ cô nương, đừng quên rằng xưa nay tránh tà không thể sống với nhau. Vũ cô nương là truyền nhân Chu Tương Võ Đình, cần gì giữ vững lập trường của mình. Thế nào là chính, như thế nào là tà? Vũ Bằng Ngừng nói lạnh nhạt. Thiên vương chớ quên thỏa thuận ngày đó ký kết. Nếu như tất cả đạo thống đều ký kết, cũng có nghĩa là thừa nhận thỏa thuận. Nếu tất cả đạo thống thừa nhận, cách nói mà giáo tác từ đâu mà có? Lẽ nào thiên vương phủ nhận chữ ký ngày đó? Đương nhiên không phải vậy. Vạn tí thiên vương lắc đầu. Ta không phủ nhận thỏa thuận này, nhưng mà chúng ta không thể vì thế mà bất cẩn. Cẩn thận là trên hết, không thể để người khác mê hoặc. Lời này là rất thích hợp với Vũ cô nương. Ý tốt của thiên vương ta chân thành ghi nhớ. Vũ Băng Ngưng lạnh nhạt. Lựa chọn của ta không cần thiên vương bận tâm. Nếu thiên vương không còn chuyện gì thì về đi. Đám người bản Long công tử không chen lời. Bởi năm đó Vũ Băng Ngưng từng tham gia liên quân, nói cách khác Vũ Băng Ngưng có tư cách nói chuyện ngang hàng với nhân vật như vạn tí thiên vương. Trái lại bản Long công tử cùng kiếm tôn thì không có tư cách này. Lúc này đã có không ít người đi tới nơi đây, có không ít lão tổ đạo thống tìm hiểu, hiểu biết về Tệ Thú Thành. Vì vậy sau khi rời Tệ Thú đi đến dãy núi này, họ muốn thử vận may, thử xem có thể có được thú đoàn tuyệt thế vô song hay không. Bởi có lời đồn rằng chân đế có được thú đoàn ở ngay trong dãy núi này. Sau khi những cường giả vào dãy núi nhanh chóng phát hiện tình huống nơi này, nhất thời khiến cho không ít cường giả quan tâm, rất nhiều cường giả đứng xa quan sát. Muốn đánh nhau, thấy kiếm chủng cùng bàn long đạo thống nhiều lão tổ có cường giả nói nhỏ. Một người hiểu bàn long công tử cùng kiếm tôn tuyệt đối là không có nuốt trôi cơn giận này. Tìm cứu binh là chuyện sớm muộn, sự lão tổ hai đạo thống đều có mặt, cũng có nghĩa là một hồi đại chiến sắp sửa bắt đầu. Và tí thiên vương bất mãn thái độ hùng hổ dọa người của Vũ Băng Ngưng, hắn hừ nhẹ nói chậm. Vũ cô nương, người làm quá phận rồi, hành động của người quá hùng hổ dọa người có hơi quá phận. Bất luận thế nào, vạn tí thiên vương cũng ngang hàng với Truy Phong Thần Hầu, thực lực chưa chắc yếu hơn là bao. Giờ Vũ Băng Ngưng nói như vậy làm hắn không thích, dù sao hắn cũng là trưởng bối. Thiên vương, ta đã nể tình cảm lắm rồi. Vũ Băng Ngưng lạnh nhạt, nếu ta mà quá phận hơn chút nữa, giờ này chính là lúc thiên vương nên trả nợ. Thiên vương còn mắc nợ ta. Vũ Băng Ngưng không nói thẳng, chỉ có chút hăm dọa. Vạn tí thiên vương nghe vậy mặt thay đổi. Đúng là hắn mắc nợ Vũ Băng Ngưng. Ngày đó liên quân đánh vào Cuồng Đình đạo thống, tất cả là trở thành tù nhân. Lúc đó Lý Thất Dạ thật muốn chặt đầu họ, thực sự có thể giết chết ở Cuồng Đình. Sau đó dưới sự điều hòa của Cuồng Ngưu Minh Tổ cùng Đan Vương, Lý Thất Dạ mới dừng tay với giao dịch. Món hàng giao dịch là Vũ Băng Ngưng ở lại Cuồng Đình đạo thống làm con tin. Có thể nói đám lão tổ họ đúng là nợ Vũ Băng Ngưng một cái ân tình. Đám người họ có nhiều lão tổ mạnh mẽ như vậy, vậy mà để cho một cô gái ở lại làm con tin, chuyện này không hề vẻ vang chút nào. Vì vậy khi Vũ Băng Ngưng nói đến chuyện này, Vạn Tí Thiên Vương không muốn nói thêm về vấn đề này. Dù sao nếu chuyện này truyền ra ngoài thì trở thành trò cười. Thôi, Vạn Tí Thiên Vương nói chậm, Đã vậy ta không làm khó Vũ cô nương, nhưng mà chuyện cuồng đình Vũ cô nương không thể ngăn. Hồ Băng Ngưng lại lạnh nhạt nói, cảm ơn Thiên Vương. Vạn Tý Thiên Vương hừ lạnh không nói, chỉ là từ từ lùi đằng sau, vẫn lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ. Tuy hắn nể tình Vũ Băng Ngưng, nhưng chỉ cần có cơ hội hắn là ra tay với Lý Thất Xạ. Ngay lúc này thình lình có một tiếng xì, một đạo hàn mang thình lình đánh lén Lý Thất Xạ, đâm thẳng yết hầu hắn. Hàn mang rất nhanh, Lăng Tịnh Mặc không kịp phản ứng, nhưng phản ứng Vũ Băng Ngưng còn nhanh hơn. Nghe keng, hoa lửa tung tóe. Vũ Băng Ngưng cầm kiếm ngăn cản hàn mang đánh lén Lý Thất Xạ. Nghe bắt trên bầu trời xuất hiện một bóng người, người này là người đánh lén Mà Đào Thái Tử. Thấy bóng người xuất hiện có người giật mình. Lăng Tịnh Mặc tái mặt đưa cơ thể ngăn trước mặt Lý Thất Xạ. Nếu biết mình không thể nào so với nhân vật như Mà Đào Thái Tử, những lúc ngẩn khẩn cấp nàng có thể lấy cơ thể ngăn cản đào kiếm kẻ địch. Nữ võ thần, chỉ cần là người ta muốn giết thì không ai chạy thoát cả. Mà Đào Thái Tử nói lạnh lùng. Thật sao? Vũ Băng Ngưng lạnh lùng nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Mà Đào Thái Tử ám hiểu ám sát thuật độn hình của hắn vô cùng lợi hại. Lúc này hắn lại không thể phát hiện ra Vũ Băng Ngưng. Suy, nháy mắt hàn quang xuất hiện một đạo hàn quang đâm thẳng tới tim Mà Đào Thái Tử. Vù, Mà Đào Thái Tử lập tức biến mất, nhưng mà khi hắn biến mất có được tiếng phốc vang. Hàn quang đâm xuyên hư không ép Mà Đào Thái Tử phải hiện hình. Mà Đào Thái Tử dùng mình biến mất thêm lần nữa, nhưng hắn mới biến mất lại. Hàn quang đâm xuyên từ hư không ép hắn hiện hình tiếp. Giết, lúc này Mà Đào Thái Tử bị ép đến không thể độn hình, hét một tiếng Mà Đào tung hoành phong tỏa toàn bộ không gian. Nhưng Vũ Băng Ngưng lại biến mất không thấy hình bóng. Chớp mắt hàn quang lóe, hàn kiếm nhắm thẳng tới yết hầu Mà Đào Thái Tử. Mà Đào Thái Tử hét dài, Mà Đào ngút trời, nhưng mà nháy mắt hàn kiếm lại biến mất. Mấy lần như vậy cuối cùng suy một tiếng máu tươi vàng tung tóe. Vua Ngưng xuất quỷ nhập thần, Mà Đào Thái Tử bất cẩn trúng một kiếm. Tuy vết thương rất nông không gây tổn thương đến yếu hại, nhưng lại đả kích Mà Đào Thái Tử rất nặng. Chương 3464 Tế Thế Thảo Thần Thông. Đồng thời Vua Băng Ngưng xuất hiện, nàng đứng cạnh Lý Thất Xạ. Tốc độ thật nhanh, thế vậy có cường giả giật mình. Không phải tốc độ, đây là một loại độn hình. Có lão tổ nhìn ra manh mối nói chậm. Tế Tế Thảo. Lúc này mặt Mà Đào Thái Tử hết sức khó coi, lạnh lùng nhìn Vũ Băng Ngưng. Trước giờ hắn luôn kiêu ngạo về thuật độn hình giết người của mình. Nhờ nó mà nhiều kẻ địch mạnh hơn hắn đều chết bởi hắn. Nhưng hôm nay hắn lại thua ở Vũ Băng Ngưng. Thuật độn hình, hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Mà Đào Thái Tử cũng nghe về chuyện Vũ Băng Ngưng có Tế Thế Thảo. Đồn rằng loại kỳ thảo này có thể giúp Vũ Băng Ngưng độn hình. Nhưng trước nay Mà Đào Thái Tử không coi trọng, thậm chí là khịt mũi coi thường. Thế hắn loại độn hình nhiều ngoại vật chẳng ra làm sao, vì vậy hắn không coi trọng chuyện này. Mà hôm nay hắn lại ăn thiệt thòi trong việc độn hình. Luận đạo hạnh Vũ Băng Ngưng chưa chắc mạnh hơn hắn, nhưng về độn hình Vũ Băng Ngưng có Tế Thế Thảo chiếm tiên cơ. Ít nhất Mà Đào Thái Tử còn không có ưu thế đánh lén ở trước mặt Vũ Băng Ngưng nữa. Mà Đào Thái Tử, ở vạn tống giới không chỉ mình ngươi tinh thông thuật ám sát, chỉ là không thèm làm chuyện thấp kém như vậy mà thôi. Vũ Băng Ngưng lạnh nhạt nói. Lúc này, nàng kiêu ngạo, dáng vẻ bế nghế quần hùng, danh tiếng nữ võ thần rất xứng đáng. Tế Thế Thảo, một loại kỳ thảo rất ghê gớm, có lão tổ thì thảo. Người trong thiên hạ đều biết Chu Tương Võ Đình võ đạo vô song. Vũ Băng Ngưng là truyền nhân Chu Tương Võ Đình nên võ đạo nàng mạnh thế nào không cần nói ai cũng biết. Nhưng mà điều này là mọi người quên mất rằng chuyện Vũ Băng Ngưng nắm giữ Tế Thế Thảo. Cũng là mọi người quên rằng nàng đã từng tinh thông thuật đánh lén. Khi mọi người say sưa nói về thuật đánh lén của Mà Đào Thái Tử thì quên mất. Thuật đánh lén của Vũ Băng Ngưng cũng không kém Mà Đào Thái Tử. Nhưng nàng khinh thường không dùng loại thủ đoạn rình giết kẻ địch này. Đúng là không hề bình thường. Mà Đào Thái Tử mặt lạnh lùng âm u nói. Nữ võ thần ta không phải tới một mình. Hôm nay tên họ Lý chạy trời không khỏi nắng. Khi Mà Đào Thái Tử dứt lời một đám người đi tới, đám người tỏa sát khí sát phạt, cầm đầu là một lão tổ. Tên lão tổ này ôm một thanh trường đao lấp lánh huyết quang, từ xa mơ hồ ngửi tới mùi máu tanh, như thể thanh trường đao này đã từng giết chết vô số sinh mệnh. Đồ đao chân thần, thấy tên lão tổ có cường giả biến sắc giật mình nói, Khai Thiên Đạo Thống có nhiều lão tổ tới đều là chân thần. Nhìn nắm lão tổ Khai Thiên Đạo Thống, không ít người giật mình. Lần này Khai Thiên Đạo Thống rất nhiều lão tổ tới, hơn nữa người cầm đầu là chân thần tầng 8 đồ đao chân thần Trần Bảo Sang. Đồ đao chân thần là một nhân vật hung ác, khi còn trẻ từng ám sát vô số kẻ địch. Chỉ cần đối địch với hắn không những bị hắn giết, còn ngay cả môn phái tộc nhân thế gia người đó cũng bị hắn tàn sát. Có thể nói tù sĩ chết dưới tay hắn nhiều vô số kẻ, trường đao hắn nhuộm máu tụ tập vô số oan linh. Cũng chính vì vậy hắn mới có danh hiệu là Đồ Đao Chân Thần. Đã từng có người tìm Đồ Đao Chân Thần báo thù, tiếc rằng hắn xuất thân khai thiên đạo thống, nội tình quá mạnh, những người muốn tìm hắn báo thù không thể làm gì được. Hôm nay Đồ Đao Chân Thần tới nói rõ khai thiên đạo thống muốn trời lớn. Chỉ là trùng hợp thôi sao? Thế cảnh này có người thì thào, bản lòng đạo thống kiếm trùng khai thiên đạo thống đều là dồn hết toàn bộ lực lượng lão tổ, chỉ trùng hợp sao? Mà người cảm thấy không đơn giản, có lẽ là vì Lý Thất Dạ mà tới. Nghe nói Mộc thiếu chủ hạ lệnh lấy đầu, Lý Thất Dạ sẽ có trọng thưởng. Có cường giả tin tức linh thông nói ra là thế. Nghe vậy có ít người tỉnh ngộ, chớ trách nhiều lão tổ tới. Hóa ra Mộc thiếu chủ treo thưởng, bằng không chỉ là ân oán cá nhân, không thể khiến cho nhiều lão tổ hội xuất thế, dốc hết toàn bộ lực lượng như vậy. Nhìn thấy khai thiên đạo tống có nhiều lão tổ gia lâm như vậy, các cường giả đang theo dõi ở đằng xa cũng không khỏi hít hà. Có cường giả thì tao rằng, muốn lấy mạng người mà, Lý Thất Dạ là hoàn toàn xé rách mặt mũi Mộc thiếu chủ muốn khai chiến với nhau. Ngay cả khai thiên đạo tống cũng phải nể mặt mũi thiếu chủ Mộc gia, đúng là cao quý, sức ảnh hưởng Mộc gia không hề nhỏ. Có lão tổ đạo tống cảm khái, thì bản long đạo thống cùng kiếm chủng rất mạnh nhưng mà không thể so sánh với năm xưa. Người đang cầm quyền bản long đạo thống là Bát Tý Vương Triều, còn kiếm chủng thì không phải Lăng Gia năm xưa. Có thể nói hai đạo thống này đang có xu hướng yếu dần, thế nhưng trước mắt chúng vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng nhìn xa hơn, họ không có thể, khó có thể sánh được năm xưa. Khai thiên đạo thống lại khác, người đang cầm quyền khai thiên đạo thống vẫn là hậu nhân của khai thiên đạo tổ. Họ nắm giữ công pháp đại đạo hoàn chỉnh của khai thiên đạo tổ. Xét mức độ nào đó thì bản long đạo thống cùng kiếm chủng không thể sánh. Huống chi khai thiên đạo tổ rất nghịch thiên, đầu tiên là sáng tạo truyền thừa vạn thống khai thiên đạo thống, nhưng đồn rằng với xoán trở thành thủy tổ đế thống. Giờ Mộc thiếu chủ treo giải thưởng khai thiên đạo thống, bản long đạo thống cùng kiếm chủng hưởng ứng nhất, tập trung tất cả lực lượng lão tổ, dốc toàn lực lượng để lấy tính mạng của Lý Thất Dạ. Qua đó có thể thấy các đạo thống ở vạn thống giới coi trọng Mộc thiếu chủ thế nào. Cũng chính bởi Mộc thiếu chủ có địa vị như vậy nên khi hắn xuất hiện ở vạn thống giới, có ít người dám chống lại, càng đừng nói đến trở mặt thành thù, thậm chí là tuyên chiến. Giờ Lý Thất Dạ sẽ rách mặt mũi với Mộc thiếu chủ, thậm chí còn không coi hắn ra gì, chỉ bằng lòng can đảm này thôi cũng đủ để người ta khâm phục. Đúng là bá đạo, ở vạn thống giới không nhiều người dám làm kẻ thù với Mộc thiếu chủ, càng khỏi nói tới Mộc gia. Hay cả lão tổ đạo thống cũng phải kính nể. Chương 3465, đại đạo không thể ngộ. Thấy Mộc thiếu chủ trèo thưởng thì khai thiên đạo thống, kiếm chủng cùng bàn long đạo thống đều đồng ý đi đầu hưởng ứng. Hiệu lực cho Mộc thiếu chủ khiến cho không ít người hoảng hốt. Ngay cả lão tổ đạo thống cũng hoảng sợ, quả nhiên địa vị Mộc thiếu chủ ở vạn thống giới đã trở nên hết sức kinh người. Nữ võ thần, chư vị lão tổ của đạo thống ta cũng có ở đây. Lúc này mà đào thái tử lộ sát ý nói về việc chư vị lão tổ của khai thiên đạo thống tới, thậm chí cả việc đồ đào chân thần tới, Hoa Ngưng chỉ là lạnh lùng nói. Vậy thì sao? Mà đào thái tử ngưng mắt sát ý nồng nặc lạnh lùng nói. Nữ võ thần, vì một tên ma đầu mà người muốn đối đầu thiên hạ đúng không? Chuyện của ta không cần người ngoài xía vào. Hoa Ngưng là trả lời lạnh lùng. Nữ võ thần chớ phạm sai lầm. Lúc này bàn long công tử nói chậm. Lý Thất Dạ tuy mạnh nhưng mà dám đối địch với Mộc thiếu chủ thì chắc chắn không có kết quả tốt. Chó săn ta thấy nhiều rồi. Hoa Ngưng là cắt lời bàn long công tử lạnh lùng nói. Ngày trước ta nguyện theo liên quân viễn chinh thì đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa. Nên là ta sợ Mộc thiếu chủ thần sao? Mộc gia mạnh cách mấy chỉ là người Mộc gia mà thôi. Ở vạn thống giới không thiếu thủy tổ xem thường Mộc gia. Vua Ngưng vừa nói như vậy làm mọi người chấn động. Nhất là những người kiêng kỵ thần uy Mộc gia nghe lời này xong thì xúc động trong lòng. Mọi người kiêng kỵ Mộc thiếu chủ không phải bởi bản thân hắn, mà bởi Mộc gia quá mạnh. Nhưng cẩn thận nghĩ thì tổ tiên họ rất nhiều người mạnh mẽ, thủy tổ bọn họ cũng từng xem thường đạo thống trong thiên hạ. Thậm chí có vài thủy tổ chưa chắc yếu hơn thủy tổ Mộc gia. Tỷ kiếm thánh hắn chưa chắc yếu hơn thủy tổ Mộc gia. Chỉ đám con cháu họ không hăng hái khuất phục dưới uy Mộc gia. Bàn long công tử bị lời này của Vũ Ba Ngừng làm đỏ mặt, nhất thời nói không ra lời. Họ là tam công tử, là đao kiếm song tuyệt, nhưng khi đem so sánh Mộc thiếu chủ thì thái độ có mấy phần nhún nhường. Không phải bởi họ mặc cảm tự ti, cũng không phải họ trời sinh kém cỏi, hoặc họ không đủ mạnh, mà là bởi họ không có can đảm coi thường quyền uy như Vũ Băng Ngưng mà thôi. Hắn là đang tìm hiểu cái gì khi mọi người cãi vã với cô độc kiếm thần chỉ nhìn Lý Thất Xạ. Cô độc kiếm thần là một tên kiếm si, nhìn Lý Thất Xạ thì không thèm nhìn những người khác nữa, chẳng quan tâm xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Cô độc kiếm thần là một chân thần cửu trọng thiên vô cùng lợi hại, khi quan sát cẩn thận phát hiện manh mối, lúc này hắn biết Lý Thất Xạ đang nhập định tìm hiểu thứ gì đó. Câu nói của cô độc kiếm thần đánh vỡ tất cả ồn ào, mọi người đưa mắt nhìn Lý Thất Xạ, lúc này mới thấy Lý Thất Xạ thật có điểm khác thường. Tất cả mọi người nhìn tới chỉ thấy Lý Thất Xạ ngồi ngay ngắn tại chỗ giống tượng đá. Là nhập định ngộ đạo sao? Sau khi được cô độc kiếm thần nhắc nhở, nhìn thần thái Lý Thất Xạ mọi người hiểu ra. Trước đó mọi người còn tưởng rằng hắn khinh thường quần hùng, không muốn nói chuyện với mọi người. Dù sao trước đây hắn cũng vậy, ngay cả đối mặt với Truy Phong thần ảo hắn cũng nhắm mắt dưỡng thần giống đang ngủ. Nhưng bây giờ sau khi bị cô độc kiếm thần vạch trần, mọi người mới hiểu ra lần này khác với lần trước, hắn không phải nhắm mắt dưỡng thần mà đang nhập định ngộ đạo. Bị cô độc kiếm thần vạch mặt, Vũ Vàng Ngưng cùng Lăng Tịnh Mặc biến sắc. Nàng cố gắng khống chế tâm trạng không để người ngoài nhìn ra manh mối, nhưng mà Lăng Tịnh Mặc chưa từng trải sóng gió hoàn toàn biến sắc, mặt trắng bệch. Mọi người nhìn sắc mặt Lăng Tịnh Mặc, xác định lần này khác với lần trước, Lý Thất Xạ thật đang nhập định ngộ đạo. Hoa Ngưng vẫn lạnh mặt không trả lời cô độc kiếm thần. Cô độc kiếm thần cũng không quan tâm, lập tức nhìn vách đá. Hắn là chân thần cửu trọng thiên, có nhãn lực hơn người, thực lực tuệ căn hơn người, cẩn thận quan sát vách đá nói. Vách đá này có gì đó rất lạ. Cô độc kiếm thần nói vậy, mọi người chú ý. Cho đó chưa ai chú ý đến vách đá này đều cảm thấy nó không hề đặc biệt, chỉ là vách đá bình thường tới mức không thể bình thường hơn. Giờ nghe hắn nói vậy, mọi người lại vội vàng nhìn vách đá, thậm chí có người mở thiên nhãn nhưng mà chẳng thể nhìn ra điều đặc biệt. Lúc này cô độc kiếm thần mở thiên nhãn giống bảo thạch to lớn tỏa ánh sáng trong suốt. Khi ánh sáng từ thiên nhãn của hắn rơi vào vách đá tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng còn lâu mới bằng cảnh tượng gợn sóng khi Lý Thất Xạ điểm ngón tay. Có thể nói so với Lý Thất Xạ thì hắn còn kém xa lắm. Nhìn thấy cô độc kiếm thần mở thiên nhãn, Bát Tý Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần cũng thấy hứng thú, vội mở thiên nhãn cẩn thận quan sát vách đá. Có thể nói trong đám lão tổ đây thì cô độc kiếm thần có thực lực mạnh nhất, quan trọng hơn hắn là chấp nhất đại đạo hơn bất cứ lão tổ có mặt. Vì vậy về mặt nhạy bén với đại đạo, bất kể Bát Tý Thiên Vương hay Đồ Đao Chân Thần đều là mặc cảm không bằng. Đúng là có gì đó là lạ. Khi mở thiên nhãn quan sát vách đá thì Vạn Tý Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần đều nhìn ra manh mối. Đây là một khối đạo cốt. Quan sát hồi lâu, cô độc kiếm thần thất thanh. Nếu Lý Thất Xạ không có nhập định tìm hiểu chỗ này, cô độc kiếm thần cũng không chú ý đến vách đá. Thậm chí mọi người đều không chú ý tới vách đá này, bởi vì vách đá này không có điểm nào đáng để người ta chú ý. Bởi vì hắn tìm hiểu chỗ này khiến cho cô độc kiếm thần mới là chú ý chỗ độc đáo của vách đá. Một hồi cân nhắc cẩn thận, khẳng định thứ này chắc chắn là một khối đạo cốt. Chương 3466, thừa lúc người khác gặp khó. Kiếm thần, người nói thật hay giỡn? Vừa nghe vậy, bất kể Vạn Tý Thiên Vương hay Đồ Đao Chân Thần ai cũng chấn động không sao tin nổi. Họ đều là chân thần tầng 8 nhưng không ai nhìn ra vách đá này là một khối đạo cốt, họ còn chưa tìm ra manh mối. Nhưng về mặt nhạy bén với đại đạo thì họ kém xa cô độc kiếm thần. Cô độc kiếm thần là người si, trời sinh giác quan nhạy bén với đại đạo. Giờ hắn nói đây là một khối đạo cốt, tuy rằng Vạn Tý Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần có chút hoài nghi, nhưng lòng đã tán thành ý kiến với cô độc kiếm thần. Nhưng mà cô độc kiếm thần chẳng muốn quan tâm tới Vạn Tý Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần, mắt nhìn chằm chằm vách đá thì thào. Thứ này, ta không thể nào tìm hiểu được thứ này. Tuy cô độc kiếm thần không đoái hoài đến mình, nhưng Vạn Tý Thiên Vương cùng Đồ Đao Chân Thần không thể làm gì hơn, bởi cô độc kiếm thần là người nổi tiếng cao ngạo. Thứ này thật là một khối đạo cốt à? Nghe cô độc kiếm thần nói mọi người chấn động. Cả tồn tại cấp bậc lão tổ cũng trợn trừng hai mắt quan sát vách đá, tìm kiếm một ít đầu mối. Nhưng mà bất kể họ trừng mắt thế nào cũng không nhìn ra đầu mối từ vách đá. Mọi người đều bị vách đá thu hút chú ý, rất nhiều lão tổ trợn to mắt muốn nhìn ra gì đó từ vách đá. Thật sự có một khối đạo cốt lớn như vậy? Chuyện này không thể nào. Mọi người không tin, bởi vì tuy ở trong tệ thú thành có đạo cốt, nhưng mà đạo cốt mọi người biết chỉ là lớn bằng bàn tay mà thôi. Còn vách đá trước mặt thì lớn bao nhiêu? Thế gian này đào ra đạo cốt khổng lồ đến vậy chứ? Đây là chuyện không thể nào. Tuy mấy người không tin, nhưng mà cô độc kiếm thần khẳng định đây là một khối đạo cốt, nên họ không nhất thiết phải phủ nhận. Thứ này có lẽ đúng là đạo cốt. Qua hồi lâu, bất kể Đồ Đao Chân Trần hay Vạn Tý Thiên Vương đều dám khẳng định thứ này là đạo cốt. Tuy rằng họ cũng cảm thấy khó tin bởi khối đạo cốt này quá khổng lồ, nguyên cả một vách đá là đạo cốt, khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sau khi cân nhắc một lúc, họ dám chắc vách đá này là đạo cốt. Khối đạo cốt này có lẽ là đạo cốt lớn nhất thế gian. Thứ này nhìn không thấu. Cuối cùng, bất luận Đồ Đao Chân Trần hay Vạn Tý Thiên Vương đều là phải bỏ cuộc. Về điểm này họ thật không bằng Cô Độc Kiếm Thần. Nhưng Cô Độc Kiếm Thần cũng không có cách nào tìm hiểu ảo diệu của khối đạo cốt. Hắn cẩn thận nghĩ, tuy rằng không thể hiểu nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Thứ này là một khối đạo cốt tuyệt thế vô song chăng? Ngay cả Đồ Đao Chân Thần cùng Vạn Tý Thiên Vương cũng khẳng định thứ này là đạo cốt. Mọi người không hoài nghi thứ này có phải đạo cốt hay không nữa. Đạo cốt là nguyên mặt vách núi thực chấn động tâm thần. Còn lão tổ hít lại thì thào rằng, đồn rằng đạo giả chân đế chỉ lấy được một khối đạo cốt to bằng bàn tay đã trở thành chân đế kinh diễm nhất. Nếu như mà tìm hiểu được khối đạo cốt này, chẳng phải là vạn thế vô địch hay sao? Nghĩ đến khả năng này, mọi người vô cùng đập tim thình thịch, vô số người thèm thuồng chảy nước dãi. Thế nhưng mà bất kể họ có mở to mắt thế nào cũng không thể nhìn ra thứ gì. Vì Cô Độc Kiếm Thần vạch trần, Vũ Băng ngưng thầm lo lắng. Nhưng giờ mọi người đều quan tâm tới đạo cốt, nàng mới là âm thầm thở vào. Ngay khi nàng âm thầm thở vào thì Bán Long Công Tử cùng Kiếm Tôn nhìn nhau, lập tức tiến đến phía trước. Thấy hai người họ tiến về phía trước, Vũ Băng Ngưng lập tức dùng mình. Chuyện nàng lo lắng nhất rốt cuộc xảy ra. Lý Tất Dạ, hôm nay chúng ta tới quyết sinh tử. Lúc này Bán Long Công Tử lạnh lùng quát, có dám đánh với ta một trận không? Bán Long Công Tử bất ngờ khiêu chiến đến Lý Tất Dạ, làm mọi người nhìn nhau. Mọi người biết hắn đang nhập định ngộ đạo, cơ bản không thể ứng chiến. Nhưng mọi người biết đây là lúc hắn yếu nhất. Hắn đang nhập định ngộ đạo, một khi bị cắt đứt, nhẹ là tàu hỏa nhập ma, nặng là thân tử đạo tiêu. Rất hiển nhiên, đây là một thời cơ tốt nhất của Bàn Long Công Tử. Bàn Long Công Tử khiêu chiến Lý Thất Giả chỉ là mượn cớ, họ là muốn mượn cơ hội này diệt trừ Lý Thất Giả. Còn về phía lão tổ như Vạn Tý Thiên Vương chỉ lạnh lùng quan sát, không hề cản Bàn Long Công Tử. Dù lão tổ như họ không muốn làm chuyện thế này, nhưng mà có người trẻ tuổi gánh tiếng xấu dùm họ, cớ sao không làm. Nếu Bàn Long Công Tử muốn khiêu chiến công tử chúng ta thì hẹn thời gian địa điểm, công tử chúng ta chắc chắn phụng bồi. Hẹn ngày chi bằng đụng ngày. Kiếm Tôn cười, ngay bây giờ đi, cần gì phải hẹn thời gian địa điểm chứ, ta tới nơi này rất thích hợp chiến. Ngay chỗ này, ngay bây giờ, chúng ta phần cào thấp đi. Đã như vậy, tính luôn cả ta. Ma Đao Thái Tử cũng là cười lạnh lùng nói. Nhìn thấy đám Ma Đao Thái Tử bắt tay với nhau mượn cơ hội loại trừ Lý Thất Giả, không ít người hít lạnh. Nhiều người nhìn nhau tùy lòng kinh thường cách làm của đám họ, nhưng mà các cầu trùm ngôn rất hay, thừa lúc hắn bệnh lấy mạng hắn. Giờ là lúc Lý Thất Giả yếu ớt nhất, lúc này không lấy mạng hắn thì còn chờ đến lúc nào? Một đám chết nhát. Vũ Văn Ngưng sao mà không hiểu ý đồ của Ma Đào Thái Tử chứ? Nàng lạnh lùng nhìn họ cười lạnh. Ở ngoài tệ thú thành, một kiếm của công tử ta là hù chết các người bề mật, chạy chối chết. Hôm nay đột nhiên to gan, chỉ đơn giản là thừa lúc người khác gặp khó. Câu nói Vũ Văn Ngưng chà đạp mạnh đến vết thương của bọn người Ma Đao Thái Tử. Ngày đó ở tệ tú thành, khoái kiếm của Lý Thất Giả vừa xuất hiện, bọn Ma Đao Thái Tử bị sợ hãi nhượng bộ, làm cho họ cảm thấy nhục nhã. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.